Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 630. Thiên đạo các phòng đấu giá. Trên thực tế, Hàn Đỉnh Thiên tâm tình muốn so Tần Thiên bước thiết được nhiều. Dù sao, hắn quá muốn đem mình vết thương cũ khôi phục lại. Vậy sẽ mang ý nghĩa thực lực của hắn chẳng những có thể để khôi phục đỉnh phong, càng có cơ hội bước vào hóa thần cảnh. Cho nên, hắn lập tức tán đồng Tần Thiên đề nghị. Sau đó đi chuẩn bị đại lượng linh thạch cùng Hàn Thanh Trúc còn có Tần Thiên hai người thẳng đến phòng đấu giá. Thiên Hoàng Thành đường đi phi thường náo nhiệt. Người đến người đi đại bộ phận đều là Thiên Hoàng Thành bản địa nhân khẩu, cũng có cái khác từ nơi khác mà đến gia tộc tử đệ, cũng có một chút thực lực không tầm thường tán tu. Tần Thiên ba người đi trên đường phố, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Hàn gia mặc dù nhận Diệp gia cùng Lưu gia áp bách, nhưng Hàn Đỉnh Thiên cùng Hàn Thanh Trúc thanh danh trong Thiên Hoàng Thành hay là vô cùng vang dội. Một cách là Hàn gia gia chủ. Một cách thì là danh xưng Thiên Hoàng Thành xinh đẹp nhất thiên tài nữ tử. So sánh dưới, cùng bọn hắn đi cùng một chỗ Tần Thiên, liền không có như vậy bị người chú mục. Đối với cái này, Tần Thiên cũng không thèm để ý. Thẳng đường đi tới, Hàn Đỉnh Thiên xung làm dẫn đường cho Tần Thiên giới thiệu Thiên Hoàng Thành một chút tình huống. Rất nhanh, ba người bước chân tại một tòa thật lớn cửa hàng phía trước ngừng lại. Cửa hàng này chiếm cứ một đầu năm dặm dáng dấp đường đi. Phòng ốt cao lớn, màu đỏ tươi vách tường, mấy người cao như vậy chạm ngọc kỳ lân, còn có đứng ở cửa liên tiếp người mặc kim sắc giáp trụ tản mát ra khí tức cường đại hộ vệ. Những hộ vệ này rõ ràng đều là hư đan cảnh cao thủ. Mà lại trên người bọn họ mặc giáp trụ đều là pháp khí cấp bậc bảo bối, nổi bật ra cửa hàng này không thể coi thường. Nhất là phía trên cửa hàng còn mang theo một thấm bảng thật lớn. Thượng thư ba cái chữ to màu vàng. Thiên đạo các. Cái này ba cái chữ to màu vàng, long bay phượng múa, muôn hình vạn trạng. Trong lúc mơ hồ còn lộ ra một cỗ vô thiên cách địa bá khí. Tần Thiên nhìn thoáng qua ba chữ này cũng cảm giác được mình tinh thần lực hung hăng chấn động một cái, hắn đã cảm nhận được. Viết ra ba chữ này người tuyệt đối là đại năng cấp bậc. Thiên đạo các A, đã lâu không gặp. Tần Thiên hồi ức cũng là tại thời khắc này phô thiên cách địa bừng lên. Ở trên một thế, hắn tại tu chân giới thời điểm không ít cùng thiên đạo các liên hệ. Hắn biết cái này thiên đạo các là một tổ chức bí ẩn chuyên môn tiến hành pháp bảo đan dược thiên tài địa bảo một loại mua bán giao dịch. Tồn tại ở tu chân giới đã có mấy vạn năm. Sưu sưu sưu. Không ít quang mang từ trên trời giáng xuống, lại là từng cái thực đan cảnh hoặc là kim đan cảnh cấp bậc cường giả, cũng có một chút âm dương cảnh cường giả. Bọn hắn hoặc là có một ít chuẩn linh khí cấp bậc pháp y, hoặc là có một ít pháp khí thậm chí linh khí vũ khí, rất hiển nhiên xuất thân bất phàm. Bất quá bọn hắn mặc kệ thực lực mạnh cỡ nào đều trực tiếp rơi vào thiên đạo các phía trước, sau đó đi bộ đi vào. Mà lại Tần Thiên còn nghe được rất nhiều thanh âm truyền đến. Lần này thiên đạo các muốn cử hành một trận to lớn đấu giá hội, sẽ có vô số pháp bảo đan dược xuất thủ. Lần này, ta mang tới toàn bộ gia sản, hy vọng có thể mua sắm một chút thanh cương một, để cho ta luyện thành một loại cao cấp võ học thần thông. Đây là một cách vừa mới bước vào hư đan cảnh tu sĩ đang nói chuyện. Thanh cương mộc là một loại phi thường chân quý mảnh gỗ, ẩn chứa vô cùng tinh khiết một hệ linh khí, đương nhiên vẫn là còn kém rất rất xa thế giới chi thụ, nhưng cũng là hiếm có bảo bối. Ta ngược lại thật ra nghĩ mua sắm một kiện pháp khí đan lô, bình thường đan lô căn bản luyện chế không ra tốt nhất đan dược. Đây là một cái cấp thấp luyện đan sư nói lời. Ta muốn lấy được tuyệt phẩm nguyên anh đan, tốt nhất có thể mua được 100 mai, nói như vậy. Ta khổ luyện một năm, hy vọng có thể bước vào kim đan cảnh. Một cái thực đan cảnh đỉnh phong tu sĩ nói như vậy. Nghe được tại những lời này, Tần Thiên liền biết vận khí của bọn hắn không sai, thế mà đuổi kịp thiên đạo các phòng đấu giá một lần cỡ lớn đấu giá hội. Lập tức, hắn cùng Hàn Đỉnh Thiên còn có Hàn Thanh Trúc bước chân đi vào. Nhưng là không nghĩ tới, bọn hắn vừa muốn đi vào, liền bị một người mặc giáp trụ hộ vệ cản lại. Các ngươi có thiên đạo các thiệp mời sao? Lần này đấu giá hội cùng ngày bình thường khác biệt, nhất định phải có chiếm được thiệp mời người mới có thể đi vào, nếu như các ngươi không có thiệp mời, còn xin trở về, ngày mai lại đến. Cái kia hộ vệ lạnh lùng nói. Nghe vậy, Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh. Cái này đích xác là thiên đạo các một loại quy củ, nhưng là cũng có ngoại lệ, đó chính là một khi có thực lực siêu cường tồn tại đến, cho dù là không có thiệp mời cũng có thể đi vào. Hiện tại Tần Thiên thực lực còn chưa đủ mạnh, mà lại hắn cũng không có thiệp mời, nói cái gì đều vô dụng. Bất quá, hắn cũng không phải một người tới, mà lại, nơi này là Thiên Hoàng Thành đây. Quả nhiên, nghe được hộ vệ về sau, Hàn Đỉnh Thiên lại là hừ lạnh một tiếng. Ngay cả ta cũng không thể đi vào sao? Nơi này là Thiên Hoàng Thành, hắn thân là Hàn gia gia chủ, trong Thiên Hoàng Thành địa vị cũng coi là số một số hai. Cái này thiên đạo các mặc dù khai trong Thiên Hoàng Thành, dù là thực lực cường đại, quy mô khổng lồ, nhưng cũng không có ngăn cản hắn đi vào đạo lý. Trong Thiên Hoàng Thành, lấy thân phận của hắn bây giờ, liền xem như Diệp gia gia chủ cùng Lưu gia gia chủ gặp được, cũng phải khách khí ba phần. Dù nói thế nào thực lực của hắn còn tại đó, âm dương cảnh đỉnh phong thực lực tại Thiên Hoàng Thành, xem như đỉnh tiêm. Cách này hộ vệ xứng sờ, chợt hắn nhớ tới gương mặt này ý vị như thế nào. Lập tức sắc mặt hắn hơi đổi, còn không có đợi hắn nói chuyện, lúc này, một thanh âm chính là truyền tới. Còn không mau lui ra để cho ta tới chào hỏi Hàn tộc trưởng. Thoại âm rơi xuống, Tần Thiên ba người nhìn lại, liền thấy một người mặc màu xanh váy dài nữ tử đi tới. Nữ tử này nhìn có chút đầy đặn, tuổi chừng chớ chừng 30, đại mi như vẽ, trên người có một cỗ vũ mị, nhưng phát ra khí tức ba động, mặc dù mịt mờ, nhưng cũng coi như cường đại. Tần Thiên xem xét liền đã nhìn ra, nữ tử này, giống như hắn, cũng là một cái kim đan cảnh tu sĩ. Bất quá nàng hẳn là vừa mới bước vào kim đan cảnh. Mà lại Tần Thiên suy đoán không sai, đối phương ngưng tụ ra kim đan chỉ là bình thường kim đan. Nữ tử xuất hiện, lập tức quát lui cái kia người mặc giáp trụ hộ vệ, liền tranh thủ Hàn Đỉnh Thiên cùng Tần Thiên ba người mời đi vào. Vãn bối Thanh Điểu thiên đạo các chấp sự phòng đấu giá đệ tử, lấy Hàn tộc trưởng thực lực địa vị tự nhiên có tư cách tham gia đấu giá hội, hộ vệ kia không hiểu chuyện còn xin Hàn tộc trưởng đừng nên trách. Nói xong cái này Thanh Điểu hai tay nâng lên ba tấm thiệp mời. Nàng nói tự nhiên không sai, tại Thiên Hoàng Thành, nếu là ngay cả Hàn Đỉnh Thiên đều không có tư cách tới tham gia cái này đấu giá hội, như vậy có tư cách cũng liền không nhiều lắm. Mặc dù Hàn gia bây giờ bị Diệp gia cùng Lưu gia áp bách, nhưng là Hàn gia lực ảnh hưởng lại như cũ vẫn phải có. Thiên đạo các mặc dù thực lực rất mạnh, quy mô rất lớn, nhưng là trung quy là ngoại lai thế lực, cho nên nếu là vì vậy mà đắc tội Hàn gia tộc trưởng, vậy thì có chút được không bù mất. Nhiệt huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 631. Nguyên anh đan giá trị. Tần Thiên cầm thiệp mời, phát hiện trong tay thiệp mời lại là dùng thuần kim làm nền tử, phía trên dùng ngàn năm hàn thiết tạo nên kiểu chữ. Không chỉ như thế, còn có một tia kỳ lạ ba đồng truyền ra. Cái này thiệp mời lại là một kiện hạ phẩm pháp khí. Từ một điểm này càng thêm đó có thể thấy được cái này thiên đạo các chỗ cường đại. Lấy Hàn tộc trưởng thực lực của ngài cùng địa vị, có thể xưng là khách quý, còn xin theo ta cùng một chỗ đến phòng khách quý đi. Cái kia Thanh Điểu vừa nói, một bên ở phía trước dẫn đường. Đã sớm nghe nói thiên đạo các chính là tu chân giới ngũ đại thương hội một trong, cho dù là đạo khí, cũng có thể tiến hành mua bán, không biết đây có phải hay không là thật. Lúc này Tần Thiên mở miệng cười nói. Nghe vậy Thanh Điểu kinh ngạc nhìn thoáng qua Tần Thiên. Lực chú ý của nàng vẫn luôn là đặt ở Hàn Đỉnh Thiên trên thân, coi là Tần Thiên chỉ là một cái nho nhỏ tùy tùng mà thôi. Hiện tại ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên, nàng càng thêm kinh ngạc phát hiện. Lấy nàng thực lực, vậy mà nhìn không thấu người trẻ tuổi này thực lực sâu cạn. Đối phương mặc dù đang ở trước mắt, nhưng là cho nàng cảm giác tựa như là tinh không không lường được. Mà lại Tần Thiên khí chất, nhìn cũng không phải là một cách tùy tùng, loại kia trong lúc vô hình triển lộ ra phong mang, để cho người ta không dám chút nào khinh thường. Đâu có, đạo khí kia là có thể ngộ nhưng không thể cầu chí bảo bảo bối, chúng ta thiên đạo các mặc dù cũng có, nhưng đó là dùng để trấn áp khí vận, về phần giao dịch mua bán, cái kia chỉ sợ không có khả năng, chỉ là người bên ngoài nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Thanh Điểu không chắc Tần Thiên lai lịch, không dám thất lễ, liền vội vàng cười nói. Nghe nói như thế, Hàn Đỉnh Thiên cùng Hàn Thanh Trúc thì là biến sắc. Bọn hắn cũng là không nghĩ tới thiên đạo các lại có đạo khí tồn tại. Phải biết, cho dù là Hàn gia, đừng nói là đạo khí, cho dù là một kiện linh khí đều không bỏ ra nổi tới. Thanh Điểu nói, lại nhìn về phía Hàn Đỉnh Thiên, cười hỏi. Không biết Hàn tộc trưởng muốn mua thứ gì? Nghe vậy, Hàn Đỉnh Thiên nhìn về phía Tần Thiên. Hắn cùng Hàn Thanh Trúc hôm nay lại tới đây chính là vì cùng đi Tần Thiên mà thôi. Tần Thiên mới là luyện đan sư, cần có các loại vật liệu cùng với khác đồ vật, cũng chỉ có chính Tần Thiên mới biết được. Thấy thế, Tần Thiên nhẹ giọng nói ra. Ta cần luyện chế mấy cái linh đan cấp bậc giải độc đan, cần một chút vạn năm thường thanh đằng, khô diệp thảo, kim tuyến hoa, còn muốn một kiện pháp khí đan lô. Nói Tần Thiên nghĩ nghĩ, nói ra. Không biết các ngươi nơi này là dùng cái gì tiến hành trao đổi? Là dùng linh thạch, vẫn là dùng bạch dương đan? Căn cứ Tần Thiên ở kiếp trước ký ức, cái này thiên đạo các đồng tiền mạnh, hẳn là hai loại đồ vật. Trên thực tế không đơn thuần là cái này thiên đạo các, cho dù là toàn bộ tu chân giới, hai loại đồ vật cũng đều là có thể thông dụng. Linh thạch chính là bên trong ẩn chứa linh khí ngọc thạch, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Mà bạch dương đan đồng dạng là ẩn chứa cực kỳ nồng nặc năng lượng, xem như bảo đan cấp bậc bên trong cực phẩm, nhận vô số tu sĩ yêu thích, có thể trực tiếp dùng để tu luyện, tăng lên chân nguyên pháp lực. Như lời ngươi nói, hai loại đồ vật cũng có thể sử dụng, bất quá hạ phẩm linh thạch cùng bạch dương đan hối đoái tỷ lệ là 10:1. Thanh Điểu nở nụ cười xinh đẹp, nói ra. Đương nhiên, nếu như các ngươi có cái gì pháp bảo cùng đan dược hoặc là pháp khí loại hình đồ vật bán ra, có thể tại chúng ta nơi này hối đoái bạch dương đan, sau đó lại từ đấu giá hội phía trên tiến hành giao dịch những vật khác. Tần Thiên nhẹ gật đầu, trầm ngâm không nói. Mà Hàn Đỉnh Thiên cùng Hàn Thanh Trúc liếc nhau một cái, lẫn nhau trong mắt kinh ngạc càng đậm. Hiện tại xem ra, Tần Thiên triển hiện ra các loại kiến thức đều để bọn hắn thật sâu cảm thấy người trẻ tuổi này quả nhiên là lai lịch không nhỏ. Vừa rồi nghe ngài nói muốn mua mấy loại dược liệu luyện chế đan dược, hẳn là các hạ là một vị luyện đan sư. Thanh Điểu ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tần Thiên, nhìn không được hỏi. Cái này Thiên Hoàng Thành Thiên Đạo các phòng đấu giá mặc dù quy mô cũng không nhỏ, nhưng là nơi này tài nguyên dù sao cũng có hạn, cho dù là Thanh Điểu cái này đệ tử chấp sự, muốn kết giao luyện đan sư cũng là có chút khó khăn. Luyện đan sư không những ở Thiên Hoàng Thành địa vị cao, cho dù là ở chỗ này Thiên Đạo các cũng là địa vị không tầm thường. Nghe vậy Tần Thiên nhẹ gật đầu, nói ra. Chính là thế nào? Hẳn là có vấn đề gì? Hắn có thể luyện chế một chút cao cấp đan dược, nói là luyện đan sư cũng là chính xác. Nghe nói như thế, Thanh Điểu nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, nàng nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt vô cùng lửa nóng, cười nói ra. Đương nhiên không có vấn đề, các hạ là tôn quý luyện đan sư, ta thiên đạo các tự nhiên là vô cùng hoan nghênh, đúng, đã các hạ là tôn quý luyện đan sư thân phận, như vậy, chúng ta sẽ lấy ưu đãi nhất giá cả thu mua các ngươi các loại pháp khí, đan dược. Nàng nói đến đây chút nói ở giữa, có một chút xíu không che giấu lôi kéo. Như vậy, các ngươi nơi này thu mua nguyên anh đan à? Tần Thiên đột nhiên hỏi. Hắn hiện tại mới vừa tới đến tu chân giới không lâu, trên thân ngay cả một viên bạch dương đan đều không có, chỉ có hơn 9.000 mai phẩm chất thượng thừa nguyên anh đan. Mà nguyên anh đan thì là chân chính linh đan, phẩm chất còn cao hơn bạch dương đan mấy bậc. Nếu nói bạch dương đan ví von thành bạch ngân, như vậy nguyên anh đan chính là hoàng kim. Mà lại nguyên anh đan tác dụng cũng còn cao hơn bạch dương đan rất nhiều. Có thể nói như vậy, một cái tu sĩ tu vi ở vào một cảnh giới đỉnh phong, hắn tiếp tục phục dụng Bạch Dương đan đột phá cảnh giới cơ hội cũng không lớn. Nhưng nếu là hắn áp dụng Nguyên Anh đan, như vậy đột phá cảnh giới cơ hội liền lớn hơn nhiều. Bất quá, căn cứ Tần Thiên biết, Nguyên Anh đan là rất khó đến, muốn luyện chế ra phẩm chất thượng thừa Nguyên Anh đan càng là khó càng thêm khó. Đương nhiên, Thanh Điểu biến sắc, chợt tiếu dung càng thêm sán lạn nói ra. Nguyên Anh đan có thể là linh đan, nếu như ngài có Nguyên Anh đan, ta Thiên Đạo Các nguyện ý dùng 100 so 1 Bạch Dương đan tỷ lệ tiến hành thu mua. Cái này mang ý nghĩa, một viên Nguyên Anh đan liền có thể hối đoái 100 mai Bạch Dương đan. Nếu là hối đoái thành hạ phẩm linh thạch, đó chính là 1000 khối. Tần Thiên nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đối với cái này, Thanh Điểu mặc dù trong lòng rất là chờ mong Tần Thiên có thể bán ra Nguyên Anh đan, nhưng nhìn thấy Tần Thiên không có đoạn dưới, cũng không tốt mạo muội hỏi thăm. Đón lấy, Thanh Điểu liền đem giao dịch một chút tình huống cụ thể giải thích một lần để cho Tần Thiên ba người minh bạch. Tỷ như một chút pháp khí, phù chú, pháp y các loại. Loại này phẩm chất không cao bảo bối, mua sắm cần có tốn hao cũng không cao, chỉ cần mấy chục mai Bạch Dương đan liền có thể mua sắm một kiện. Mà pháp khí cao hơn cấp bậc linh khí liền hơi đắt, cần thiết tốn hao Bạch Dương đan cần mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn hơn trăm vạn. Những này giá cả, Tần Thiên nghe không có cái gì ba động, nhưng là Hàn Đỉnh Thiên cùng Hàn Thanh Trúc thì là hãi hùng khiếp vía. Hàn gia mặc dù thân là Thiên Hoàng thành tam đại gia tộc, nhưng là tài lực nổi tình, nhưng lại xa xa so ra kém mặt khác hai đại gia tộc. Dựa theo Thanh Điểu nói tới linh khí giá cả, chỉ sợ Hàn gia dốc hết gia tài, cũng khó khăn lắm chỉ có thể mua sắm một kiện phẩm chất tầm thường mà thôi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 632. Hối đoái Bạch Dương đan. Sau một lát, Thanh Điểu liền đem Hàn Đỉnh Thiên cùng Tần Thiên ba người dẫn tới trên lầu. Một cái phòng riêng bên trong. Gian phòng này, phía dưới cửa sổ, là một cái đại quảng trường. Trên quảng trường có từng dãy chỗ ngồi, phía trên ngồi đầy người. Tựa hồ đang đợi Thiên Đạo Các phòng đấu giá người đem muốn bán đấu giá bảo vật bày ra. Sau đó bọn hắn lại tìm kiếm thích hợp cơ hội tiến hành mua sắm. Bởi vì Hàn Đỉnh Thiên thân là Hàn gia tộc trưởng cùng Tần Thiên thân là luyện đan sư thân phận, cho nên bọn hắn có một cách đơn độc ghế khách quý. Cái kia Thanh Điểu cũng không có lập tức rời đi. Nàng ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tần Thiên, cười nhẹ nói ra. Bây giờ cách chúng ta đấu giá hội bắt đầu còn có không ít thời gian, lần này đấu giá hội quy mô không nhỏ, trong đó đã bao hàm rất nhiều linh dược chân quý, pháp bảo càng là khoảng chừng hơn vạn kiện, các loại cao cấp đan dược càng là không ít. Đương nhiên, những bảo bối kia cần tốn hao linh thạch cùng Bạch Dương đan có thể là không ít, lấy ngài luyện đan sư thân phận, luyện chế một chút đan dược ra. Liền có thể đổi lấy đại lượng Bạch Dương đan cùng linh thạch, không biết các hạ là không yếu xuất thủ đồ vật đổi lấy Bạch Dương đan tới mua các ngươi cần linh dược. Nghe nói như thế, Hàn Đỉnh Thiên liền từ bên hông móc ra một cái không gian cẩm nang ném ra ngoài. Không cần, ta chỗ này có đầy đủ linh thạch. Hắn trầm giọng nói. Lần này lại tới đây mua sắm cần có linh dược, tự nhiên là cần không ít linh thạch. Cho nên Hàn Đỉnh Thiên trực tiếp chuẩn bị 10 vạn mai hạ phẩm linh thạch. Nếu là đổi, có thể hối đoái 1 vạn mai Bạch Dương đan, 100 mai Nguyên Anh đan. Dạng này tài phú trong Thiên Hoàng Thành cũng coi là một bút cực kỳ khả quan. Đương nhiên, dùng để mua sắm Tần Thiên muốn luyện chế giải độc đan vật liệu cũng là đầy đủ. Đối với cái này, Thanh Điểu cười gật đầu, đã Hàn Đỉnh Thiên nói như vậy, nàng tiếp tục nói nữa. Vậy chính là có chút không biết điều. Nàng đang muốn chuẩn bị rời đi, nhưng Tần Thiên lại là bỗng nhiên nói ra. Ừ, nghe ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra vang lên trong tay của ta còn có một số pháp khí, ngươi xem một chút giá cả như thế nào. Đang khi nói chuyện, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên. Theo một đạo quang mang nhàn nhạt lấp lóe mà qua, sau đó... 100 cây hắc sắc trường mâu liền trực tiếp xuất hiện tại mấy người trước mặt chất thành. thuộc về pháp khí ba động, từ trong đó tản ra, đồng thời còn có một loại cực kỳ khí tức cổ xưa truyền ra. Những này trường mâu pháp khí tự nhiên là Tần Thiên trên địa cầu cách di tích kia bên trong thu lấy mà đến. Trong thời không chi đỉnh, loại pháp khí này, ngoại trừ trước mặt 100 cây bên ngoài còn có hơn 200 cây giống nhau. A, pháp khí cấp bậc vũ khí. Thanh Điểu lập tức kinh hãi, nàng vội vàng cầm lấy một cây hắc sắc trường mâu vuốt ve một chút, nói ra. Đây là dùng ngàn năm hắc tinh thiết chế tạo thành, đồng thời ẩn chứa trong đó pháp trận cũng coi như tinh diệu, ẩn chứa trong đó lực lượng ước chừng có vạn cân, nguyên cương cảnh cường giả trang bị cái này một cây trường mâu, bạo phát đi ra uy lực, có thể so với bình thường hư đan cảnh, loại pháp khí này trường mâu, một cây giá trị cực lớn khái tại hơn 1.000 mai bạch dương đan tả hữu, mà ở trong đó có 100 cây, đó chính là 10 vạn mai bạch dương đan. 10 vạn mai. Ăn cái giá tiền này cũng là xem như công đạo, bất quá nhiều như vậy bạch dương đan ta muốn làm sao lấy đi. Tần Thiên đối với cái giá tiền này còn tính là hài lòng. Dù sao loại này cấp thấp nhất pháp khí, hắn coi như lưu tại trên thân cũng vô dụng. Còn không bằng trực tiếp hối đoái thành đầy đủ bạch dương đan, dùng để mua sắm một chút cần linh dược luyện chế đan dược tu luyện. Cái này ngài không cần lo lắng, chúng ta thiên đạo các tại tu chân giới có vô số chi nhánh, chỉ cần cho ngài một chương tinh tạp, liền có thể tùy thời đến chúng ta chi nhánh bên trong rút ra bạch dương đan, cái này cùng một chút thế tục ngân phiếu không sai biệt nhiều. Thanh Điểu vừa cười vừa nói. Nàng nói, liền từ trong tay áo lấy ra một chương tử tinh sắc tấm thẻ. Tấm thẻ này phía trên có văn tự đang không ngừng lưu động cho thấy một con số, 10 vạn. Hàn Đỉnh Thiên cùng Hàn Thanh Trúc hai người đã nhìn đến ngây dại. Không thể không nói, một màn này đối với bọn hắn rung động thật sự là có chút lớn. Bọn hắn biết Tần Thiên địa vị nhất định không nhỏ, nhưng là bọn hắn hay là đánh giá thấp Tần Thiên thủ đoạn trực tiếp vừa ra tay chính là 100 cây pháp khí trường mâu trực tiếp liền đổi 10 vạn mai bạch dương đan. Phải biết, Hàn Đỉnh Thiên không gian kia trong túi gấm 10 vạn hạ phẩm linh thạch cũng chỉ là có thể hối đoái 1 vạn bạch dương đan mà thôi. Mà lại khoản tài phú này, cho dù là Hàn gia, lấy ra cũng phải có chút thịt đau. Nhưng mà đối với Tần Thiên tới nói, cái này 100 cây trường mâu pháp khí tựa hồ liền như là thứ không đáng tiền xử lý sống nhau rơi mất. Rất tốt. Đối với Hàn Đỉnh Thiên cùng Hàn Thanh Trúc chấn kinh, Tần Thiên đối bọn hắn mỉm cười. Hắn thỏa mãn gật đầu. Tần Thiên biết thiên đạo các phòng đấu giá uy tín rất cường đại. Hắn ở kiếp trước bước vào đại năng cấp bậc thời điểm đều tại thiên đạo các thu mua qua đan dược. Mà thiên đạo các lúc ấy bày ra tài lực đích thật là không thể khinh thường. Đây là một cái có được phi thường cường đại tài phú thế lực. Tần Thiên thu tờ tinh tạp này đem cái này 100 cây pháp khí trường mâu ném cho Thanh Điểu tiếp lấy hắn lại tiện tay vung lên trên mặt đất xuất hiện lần nữa một đống pháp khí trường mâu. Lần này lại là có 201 rễ. 200 cây cùng phía trước cái kia 100 cây giống nhau như đúc mà có một cây lại là lộ ra cực kỳ dễ thấy. Cái kia một cây trường mâu đồng dạng là hắc sắc. Nhưng là, lại là có quang mang nhàn nhạt bao phủ, đồng thời tản ra có thể loại cực kỳ tà ác hắc ám khí tức. Căn này trường mâu, là Tần Thiên từ cái di tích kia bên trong hắc giáp tướng quân trong tay cướp lấy. Phẩm chất so pháp khí cao hơn, nhưng không có đạt tới linh khí cấp bậc, không sai biệt lắm có thể so với chuẩn linh khí. Trong tay của ta còn có những này, cũng đồng loạt ra tay được rồi. A. Chuẩn linh khí. Thanh Điểu ngơ ngác nhìn cái này 201 rễ trường mâu, đặc biệt là nhìn thấy cái kia một cây tản mát ra khí tức tà ác trường mâu, nàng không khỏi lên tiếng kinh hô. Chợt nàng lấy lại bình tĩnh. Cái này đã dính đến hơn 100 vạn bạch dương đan số lượng lớn, ta không làm chủ được, ngài còn xin chờ một lát. Nói xong, nàng liền vội vàng đi ra ngoài. Mà lần này, Hàn Đỉnh Thiên cùng Hàn Thanh Trúc đã triệt để trợn mắt hốc mồm. Vừa rồi Tần Thiên một hơi bán đi trên 100 kiện pháp khí vũ khí, đối với bọn hắn lực rung động cũng đã đầy đủ cường đại. Mà bây giờ, Tần Thiên vậy mà lại lấy ra 200 kiện pháp khí vũ khí. Còn có một cái chuẩn linh khí. Đây chính là chuẩn linh khí A, cho dù là Hàn Đỉnh Thiên, đời này cũng không có có được qua cao cấp như vậy vũ khí. Lần này, hắn nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, biến rồi lại biến. Hắn còn đánh giá thấp người trẻ tuổi này. Bất quá hắn mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng càng nhiều, lại là hưng phấn cùng kích động. Tần Thiên bày ra thực lực càng mạnh, thủ đoạn càng mạnh, đối với Hàn gia tới nói trợ giúp cũng liền càng lớn. Tần đại ca, ngươi, ngươi từ nơi nào lấy ra nhiều như vậy pháp khí? Hàn Thanh Trúc ngơ ngác hỏi. Dạng này tài phú, ngay cả Hàn Đỉnh Thiên đều muốn cảm thấy cực kỳ chấn động. Hàn Thanh Trúc mặc dù thân là Hàn gia đại tiểu thư, nhưng là nàng lại đều chưa có tiếp xúc qua dạng này tài phú. Tự nhiên cực kỳ chấn động. Nghe vậy, Tần Thiên mỉm cười, không để ý chút nào nói ra. Đây là trước kia dò xét một cái di tích thời điểm tìm kiếm đến, một chút thứ không đáng tiền mà thôi. Đối với hắn mà nói, những thứ này thật là không có bao nhiêu giá trị. Nhưng nghe đến hắn lời này, Hàn Thanh Trúc lại là phiền muộn vô cùng. Cái này đều không đáng tiền, kia cái gì mới là đáng tiền. Lúc này, nàng nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt cũng là biến rồi lại biến. Giờ khắc này Tần Thiên trong mắt của nàng bắt đầu trở nên thần bí. Đồng dạng, nàng đối với Tần Thiên hiếu kỳ cũng là trở nên vô cùng mãnh liệt. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 633. Trong nháy mắt biến thổ hào. Tại Tần Thiên ba người chờ đợi thời điểm có người phục vụ đưa lên trà thơm. Căn phòng khách quý này được xưng tụng là mười phần hài lòng, bàn ngọc thạch phía trên một chút đốt long tiên hương. Cái này trà thơm áp dụng lá trà, cũng không phải lá trà bình thường. Tần Thiên bưng lên đến ngửi một cái, chỉ cảm thấy một trận mùi thơm nức mũi mà đến, để tinh thần hắn chấn động. Lại là dùng đan dược ngâm mà thành. Hơn nữa còn là phẩm chất không thấp bảo đan. Xem ra Tần Thiên thể hiện ra một điểm tài lực về sau, bọn hắn ở chỗ này nhận đãi ngộ đã tăng lên không ít. Lúc này, từ phía dưới cửa sổ nhìn sang có thể nhìn thấy, phía dưới quảng trường đông đảo tu sĩ đều tại trò chuyện với nhau. Cứ như vậy, thân ở cái này phòng khách quý, liền có một loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Cũng không lâu lắm. Bỗng nhiên màn cửa bị xốc lên, một cái trung niên mỹ phụ mang theo thanh điểu đi đến. Trung niên mỹ phụ này trên thân, mặc một bộ hào quang lòe lòe quần áo. Tần Thiên liếc mắt liền nhìn ra đến, đây là một kiện thượng phẩm cấp bậc pháp y, phẩm chất không tầm thường. Mà lại, trung niên mỹ phụ này trên người nàng truyền tới ba động, cùng Hàn Đỉnh Thiên không sai biệt nhiều, lại là âm dương cảnh cường giả. Trung niên mỹ phụ đi tới về sau, nàng dẫn đầu hướng phía Hàn Đỉnh Thiên cười chào hỏi. Hàn tộc trưởng, đã lâu không gặp. Nguyên lai là phương chấp sự, đã lâu không gặp. Hàn Đỉnh Thiên hướng phía trung niên mỹ phụ ôm quyền, nói. Khanh khách. Trung niên mỹ phụ cười nhẹ nói ra. Hàn tộc trưởng nếu là không chê, gọi ta một tiếng thất nương liền có thể. Nàng tên đầy đủ phương thất nương, âm dương cảnh cường giả tại cách này bên trong thiên đạo các, xem như người phụ trách. Nói, phương thất nương nhìn một chút Hàn Thanh Trúc. Hướng phía nàng khẽ gật đầu, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tần Thiên trên thân, êm ái nói ra. Vị thiếu hiệp kia nhìn tốt lạ mặt, không biết xưng hô như thế nào. Trên thực tế, cho dù là Hàn Đỉnh Thiên ở chỗ này, phương thất nương cũng sẽ không đích thân tới. Hàn Đỉnh Thiên mặc dù thân là Hàn gia gia chủ, thân là địa vị tại Thiên Hoàng Thành rất cao, nhưng chiêu đãi Hàn Đỉnh Thiên loại người này thanh điệu như vậy đủ rồi. Nàng tới đây tự nhiên là vì Tần Thiên. Bởi vì thanh điểu đối nàng truyền đạt tin tức, đối phương là một cái tuổi trẻ cường giả kim đan cảnh luyện đan sư, mà lại duy nhất một lần xuất thủ 300 kiện pháp khí, một kiện chuẩn linh khí, khách hàng lớn như vậy, liền muốn nàng tự thân xuất mã. Dù sao, có thể tiện tay bán đi nhiều như vậy pháp khí, có khả năng đối phương còn có càng nhiều bảo bối hiếu xuất thủ cũng khó nói. Ta họ Tần. Tần Thiên tử tốn nói, chỉ là một cái thiên đạo các chấp sự còn chưa có tư cách biết tên của hắn, càng không có tư cách biết danh hào của hắn. Loại tồn tại này, hắn còn không có để vào mắt đối phương đến càng sẽ không để hắn giật mình, bởi vì đây là đương nhiên. Nguyên lai là Tần Thiếu Hiệp, nghe nói Tần Thiếu Hiệp là một vị luyện đan sư, có thể là thật. Phương Thất Nương đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Thiên, mỉm cười hỏi. Tần Thiên nhẹ gật đầu, không trong vấn đề này dừng lại trực tiếp nói ra. Không biết các ngươi có thể hay không ăn ta mặt khác 200 kiện pháp khí, cùng cái này chuẩn linh khí. Phương Thất Nương nhìn thoáng qua trên mặt đất chất đống đông đảo trường mâu, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra. Đương nhiên có thể, đừng nói là một kiện chuẩn linh khí, cho dù là chân chính linh khí, ta thiên đạo các đều có thể ăn. Mạo muội hỏi một câu, không biết Tần Thiếu Hiệp là từ đâu đạt được những này pháp bảo. Ta cảm giác những này pháp bảo tựa hồ có chút thời đại. Điểm này ngươi liền không có tất yếu hỏi nhiều như vậy. Tần Thiên tử tốn nói. Hắn ngữ khí bình thản, nhưng Phương Thất Nương cũng không tức giận, mà là cười mỉm địa nói ra. Những pháp khí này, hay là dựa theo Thanh Điểu vừa rồi khai giá cả, 200 kiện hối đoái 20 vạn mai bạch dương đan, về phần cách này chuẩn linh khí vũ khí, giá trị 10 vạn bạch dương đan, hết thảy 30 vạn, không biết cái giá tiền này Tần Thiếu Hiệp cảm thấy vẫn được. Thanh này hắc sắc trường mâu, mặc dù phẩm chất không tầm thường, nhưng nó cuối cùng không phải chân chính linh khí. Cũng là phía trên nó ẩn chứa trận pháp ba đồng quá tinh diệu kỳ lạ, Phương Thất Nương mới mở ra cái giá 10 vạn, nếu không cũng chỉ là giá trị mấy vạn bạch dương đan mà thôi. Hay là, đối phương mở ra cái giá tiền này chưa từng không phải là vì cùng Tần Thiên rút ngắn quan hệ. Đối với cái giá tiền này Tần Thiên tự nhiên cũng có thể tiếp nhận, lập tức hắn nhẹ gật đầu, nói ra. Có thể cứ dựa theo ngươi nói giá cả giao dịch đi. Phương Thất Nương trực tiếp đưa lên một chương tinh tạp, nói ra. Trong này 30 vạn mai bạch dương đan, nếu như cần tùy thời có thể lấy ra. Tần Thiên đem tinh tạp thu, đối phương cũng liền đem trên mặt đất đống kia pháp khí trường mâu cùng cái kia thanh phẩm chất có thể so với chuẩn linh khí trường mâu lấy đi. Đến tận đây, Tần Thiên trên thân cũng liền có 40 vạn mai bạch dương đan. Nếu là hối đoái thành hạ phẩm linh thạch, liền chọn vẹn 400 vạn. Hàn Đỉnh Thiên đã chấn kinh đến chết lặng trạng thái. Hắn lấy ra linh thạch chỉ có 10 vạn mai, mà Tần Thiên trực tiếp bán đi một chút pháp khí cùng một kiện chuẩn linh khí, liền trực tiếp có được 400 vạn. Trong nháy mắt biến thổ hào. Kém như vậy cách đơn giản không nên quá lớn. Phương Thất Nương đem những pháp khí kia trường mâu cùng cái kia thanh chuẩn linh khí trường mâu thu lại về sau, lần nữa cười híp mắt nhìn xem Tần Thiên nói ra. Tần Thiếu Hiệp, không biết ngươi còn có hay không đồ vật muốn bán. Đợi lát nữa đấu giá hội bắt đầu, bên trong có rất nhiều linh dược đan dược cùng các loại pháp bảo các loại, trên người ngươi có bạch dương đan càng nhiều, có thể có được bảo bối cơ hội cũng liền càng lớn. Nha! Tần Thiên nghĩ nghĩ, cũng là đạo lý này. Lập tức, hắn nhẹ gật đầu, nói ra. Nếu nói như vậy, vậy ta bán một điểm đan dược đi. Nghe nói như thế, Hàn Đỉnh Thiên cùng Hàn Thanh Trúc lập tức mở to hai mắt nhìn. Bán đan dược. Đan dược gì? Phương Thất Nương đôi mắt đẹp cũng là phát sáng lên. Thế là, tại mọi người ánh mắt dưới, Tần Thiên lật bàn tay một cái, một viên tản mát ra vô cùng tinh thuần năng lượng đan dược xuất hiện. Viên đan dược này bày biện ra màu thiên thanh, hơi mờ. Tại đan dược vị trí trung tâm tựa hồ ngồi một đứa bé hư ảnh. Rõ ràng là Nguyên Anh đan. Nhìn thấy viên đan dược này, Hàn Đỉnh Thiên càng là trực tiếp lên tiếng kinh hô. Nguyên Anh đan. Hàn Thanh Trúc cũng là mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên đều là không nghĩ tới Tần Thiên vậy mà lấy ra một viên linh đan. Lấy Hàn gia bây giờ nội tình trong gia tộc đệ tử tu luyện cần thiết, chỉ là một chút bình thường dược tề, cho dù là Hàn Thanh Trúc cùng đông đảo trưởng lão cần thiết, cũng vẹn vẹn một chút, nhất là hạ phẩm bảo đan, linh đan loại vật này, đừng nói là bọn hắn. Liền xem như Hàn Đỉnh Thiên đều không có cơ hội phục dụng. Phương Thất Nương đôi mắt đẹp cũng trừng lớn. Nàng thẳng vào nhìn xem Tần Thiên trong lòng bàn tay cái kia một viên như mắt rồng đan dược. Giây lát, nàng hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói ra. Tần Thiếu Hiệp, có thể để cho ta xem một chút sao? Tần Thiên nhẹ gật đầu trực tiếp đem Nguyên Anh đan đưa tới. Phương Thất Nương tiếp nhận nguyên anh đan, sau đó tinh tế quan sát. Năng lượng thật là tinh khiết ba động, cái này nguyên anh đan là phẩm chất thượng thừa nhất. Sau một hồi lâu, nàng mới thán phục nói, chợt nhìn về phía Tần Thiên, ánh mắt có chút lửa nóng hỏi. Tần Thiếu Hiệp, cái này nguyên anh đan là ngươi luyện chế ra tới. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 634. Đấu giá bắt đầu. Phương Thất Nương thời khắc này trong lòng ở vào tuyệt đối trong lúc khiếp sợ. Bởi vì nàng đã thật lâu chưa từng gặp qua phẩm chất cao như vậy nguyên anh đan. Theo nàng biết, tại toàn bộ bên trong Thiên Hoàng Thành, Diệp gia cùng Lưu gia luyện đan sư không có năng lực luyện chế nguyên anh đan. Cho dù là tu chân giới ở trong một chút cao cấp luyện đan sư, muốn luyện chế ra dạng này phẩm chất nguyên anh đan cũng là vô cùng khó khăn. Chỉ có một ít đại năng cấp bậc luyện đan sư mới có thể luyện chế ra tới. Có phải hay không ta luyện chế cũng không trọng yếu. Tần Thiên nhàn nhạt nói ra. Cái này nguyên anh đan phẩm chất ngươi cũng nhìn thấy, nếu là hối đoái thành bạch nguyên đan tỷ lệ như thế nào. Đem những pháp khí kia trường mâu bán đi về sau, Tần Thiên trên người tài sản cũng chỉ có cái kia hơn 9.000 mai nguyên anh đan cùng một hồ lô Cửu Dương Thánh Thủy. Cửu Dương Thánh Thủy là phi thường khó được bảo bối, có thể dùng đến tại luyện chế đan dược cùng vũ khí thời điểm gia nhập vào thêm cao phẩm chất, còn có thể trực tiếp dùng để cô đọng tự thân chân nguyên, có thể nói là diệu dụng vô tận. Hắn sẽ không ra bán Cửu Dương Thánh Thủy, cho nên cũng chỉ có thể bán ra nguyên anh đan. Những này nguyên anh đan đối với phổ thông tu sĩ mà nói là phi thường khó được tu luyện linh đan, nhưng đối với Tần Thiên tới nói có được thế giới chi thủ hắn, những này nguyên anh đan tầm quan trọng liền không có lớn như vậy. Còn không bằng hối đoái một chút bạch dương đan, mua sắm một chút cần thiết linh dược, luyện chế một chút có thể để hắn đột phá tu vi đan dược. Còn nữa, những này nguyên anh đan phẩm chất mặc dù thượng thừa, nhưng cũng còn không có đạt tới cực phẩm tình trạng. Nếu là Tần Thiên cảnh giới lại đề thăng hai cấp bậc, hắn có thể luyện chế ra so những này nguyên anh đan cao hơn phẩm chất. Nghe vậy, Phương Thất Nương sững sốt một chút, nhưng lập tức lấy lại tinh thần cười nói ra. Cái này nguyên anh đan phẩm chất chi cao, ngay cả ta đều chưa từng thấy qua, như vậy đi. Ta dựa theo 130 mai bạch dương đan giá cả cùng ngươi hối đoái một viên nguyên anh đan, như thế nào? Nàng nói trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Loại này phẩm chất nguyên anh đan, nàng là thật chưa từng thấy qua. Nàng đã thấy nguyên anh đan, phẩm chất muốn so trong tay cái này mai thấp rất nhiều. Bên trong cái kia hải nhi hư ảnh, bình thường đều là cực kỳ mơ hồ. Nhan sắc cũng không có như thế thông thấu. Có thể là trước mắt cái này mai chẳng những nhan sắc thông thấu, đồng thời bên trong cái kia hải nhi hư ảnh vô cùng rõ ràng, nhìn cũng làm người ta tâm tình vô cùng sảng khoái. Nếu là Tần Thiên trong tay có đầy đủ số lượng nguyên anh đan, nàng có thể hối đoái tới, đối với thiên đạo các mà nói chính là cực kỳ khó được. 130 so một sao. Tần Thiên trầm ngâm một chút. Chợt, hắn vung tay lên chỉ gặp. Một đạo đan dược lưu mãnh liệt bắn mà ra, sau đó tại bàn ngọc thạch bên trên chất thành một đống lớn. Nơi này có 5.000 mai nguyên anh đan, toàn bộ đều giúp ta hối đoái thành bạch dương đan đi. Hắn hiện tại trên thân có được 30 vạn bạch dương đan, cái này 5.000 mai hối đoái thành bạch dương đan liền có 65 vạn. Vậy liền không sai biệt lắm 100 vạn bạch dương đan. Dạng này tài phú, có lẽ tại toàn bộ tu chân giới cũng không tính cái gì, nhưng là tại cái này Bắc Hoang chi địa tuyệt đối là thổ hào cấp bậc. Hàn Đỉnh Thiên đã chết lặng. 100 vạn bạch dương đan, hối đoái hạ phẩm linh thạch đó chính là 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch. Cho dù là toàn bộ Hàn gia nội tình tổng lại, chỉ sợ đều không bỏ ra nổi dạng này một bút tài phú. Đừng nói là bọn hắn Hàn gia, liền xem như Diệp gia cùng phủ thành chủ Lưu gia, cái kia hai nhà chỉ sợ cũng không thể duy nhất một lần lấy ra dạng này một bút tài phú. Mà Tần Thiên vừa ra tay chính là 5.000 mai phẩm chất thượng thừa nguyên anh đan, đối bọn hắn tạo thành rung động có thể nghĩ. Phương Thất Nương cũng tương tự bị chấn động đến. Phải biết, lấy thiên đạo các năng lực thu mua nguyên anh đan cũng không tính cái gì, nhưng là có thể duy nhất một lần thu mua phẩm chất tốt như vậy nguyên anh đan, vậy liền quá khó khăn. Loại này phẩm chất nguyên anh đan tại trên thị trường có thể là có tiền mà không mua được. Nàng hiện tại lấy 130 tỷ lệ cùng Tần Thiên thu mua, nhưng là nếu là thiên đạo các lại dùng đấu giá hình thức bán đi, vậy liền có thể đạt tới gần như 200 tỷ lệ. Mà lại thiên đạo các hoàn toàn còn có thể dùng những này nguyên anh đan đi làm càng thêm hữu dụng sự tình, tỉ như để một chút cường giả ghi nợ ăn tình vân vân. Những này đều là dùng tiền tài không đổi được chỗ tốt. Lập tức trên mặt nàng tiếu dung càng thêm sán lạn, sau đó từ trong tay áo lại móc ra một chương tinh tạp đưa tới. Tần thiếu hiệp quả nhiên xuất thủ hào sảng, nơi này có 70 vạn bạch dương đan, hối đoái ngươi cái này 5.000 mai nguyên anh đan, như thế nào? Cái này 5.000 mai nguyên anh đan hối đoái thành bạch dương đan số lượng là 65 vạn, mà nàng lại là trực tiếp cho 70 vạn. Đây cũng là cực kỳ hào sảng. Đối với cái này Tần Thiên nhẹ gật đầu, hắn không có già mồm, trực tiếp đem tinh tạp thu vào, cười nói ra. Xem ra là ta chiếm tiện nghi, hợp tác vui vẻ. Lập tức, Phương Thất Nương liền đem cái kia 5.000 mai nguyên anh đan thu vào. Lần này, nàng nhìn xem Tần Thiên ánh mắt triệt để phát sinh biến hóa, đến tận đây, nếu là nàng còn cho rằng trước mắt người trẻ tuổi này địa vị bình thường, vậy liền sai đến kịch liệt. Có thể duy nhất một lần lấy ra nhiều pháp khí như vậy, cùng nhiều như vậy nguyên anh đan, không có lớn địa vị căn bản làm không được. Nàng đã ở trong lòng đem Tần Thiên định nghĩa là đến từ đại tôn môn, đại môn phái thiên tài cường giả. Đồng thời đối phương hay là luyện đan sư, những này thân phận đủ để cho nàng vô cùng coi trọng Tần Thiên tiềm lực. Thiên đạo các mặc dù là một cái giao dịch phòng đấu giá, nhưng nếu là có thể kết giao Tần Thiên lại là thiếu niên thiên tài cũng là phi thường vui lòng. Phen này mua bán xuống tới, Tần Thiên trên thân liền chỉ còn lại hơn 4.000 mai nguyên anh đan cùng một hồ lô cửu dương thánh thủy. Đương nhiên trên người hắn đáng tiền nhất tự nhiên hay là thời không chi đỉnh cùng đại long đao, nhưng hai loại đồ vật Tần Thiên tự nhiên là không có khả năng bán đi. Đại long đao còn dễ nói, mà thời không chi đỉnh lại khác biệt, đây chính là chân chính thần khí. Nếu là lấy ra tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ tu chân giới, cho Tần Thiên mang đến vô cùng tận phiền phức. Thực lực của hắn bây giờ còn yếu, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không thể nào đem thời không chi đỉnh bày ra. Đón lấy, Phương Thất Nương lần nữa hỏi thăm Tần Thiên còn có hay không đồ vật cần bán ra, Tần Thiên nghĩ nghĩ trực tiếp cự tuyệt. Hiện ở trên người hắn có 100 vạn bạch dương đan. Dùng để mua sắm hắn cần luyện chế linh dược cùng đan lô đã là dư xài. Đương nhiên, nếu là tại đấu giá hội gặp được một chút giá cao hơn đáng giá đồ vật, hắn lại đem còn lại nguyên anh đan bán đi cũng là phải. Nhìn thấy Tần Thiên không có đồ vật tiếp tục bán, Phương Thất Nương đối Thanh Điểu nhẹ gật đầu, nói ra. Thanh Điểu, ngươi lưu tại nơi này bồi Hàn tộc trưởng cùng Tần Thiếu Hiệp bọn hắn nhìn đại hội đấu giá. Có cái gì bọn hắn thích hợp trực tiếp chào hỏi điểm, ta đi chủ trì đấu giá hội. Rõ. Thanh Điểu nhìn xem Phương Thất Nương sau khi đi, nhìn về phía Hàn Đỉnh Thiên cùng Tần Thiên, nói ra. Đấu giá hội muốn bắt đầu, Hàn tộc trưởng Tần Thiếu Hiệp, mời xem phía trước. Ba người vội vàng nhìn lại. Quả nhiên, trong sân rộng là một cái cỡ lớn tế đàn, bên trên tế đàn, mấy chục cái người mặc giáp chủ hộ vệ giơ lên một phương hộp ngọc đi tới. Trong hộp ngọc, lẳng lặng địa nằm một khối dài khoảng 8 thước hắc sắc khối sắt, chiếu lấp lánh, vô tận kim thuộc tính khí tức từ cái kia trên khối thép tản ra. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 635. Cửu Long luyện đan lô. Nhìn thấy cái này hắc sắc khối sắt, Tần Thiên lông mày hơi nhíu, nhẹ kêu lên tiếng. Hắc kim thần thiết. Lấy Tần Thiên kiến thức, hắn liếc mắt liền nhìn ra tới này khối hắc thiết lai lịch. Thanh Điểu vô cùng kinh ngạc nhìn hắn một cái. Đúng vậy, đây là một khối hắc kim thần thiết. Ẩm chứa trong ngũ hành phong phú kim thuộc tính, nếu là dùng để tu luyện kim hệ thần thông, là lựa chọn tốt nhất. Thanh Điểu giới thiệu nói. Mà lại, cái này hắc kim thần thiết còn có thể dùng để luyện chế chân chính linh khí pháp bảo, là phi thường không sai vật liệu luyện khí, lên giá là 10000 mai bạch dương đan, mỗi lần tăng giá 1000 mai. Cái giá tiền này trong nháy mắt để Hàn Đỉnh Thiên cùng Hàn Thanh Trúc cười khổ không thôi. Hàn Đỉnh Thiên mang tới linh thạch hối đoái thành bạch dương đan mới 10000, vừa vặn đạt tới cất bước giá, nhưng muốn dùng cất bước giá đem nó mua xuống là không thể nào. Dưới tình huống bình thường, Hàn Đỉnh Thiên cơ hồ sẽ không tới loại địa phương này. Đừng nói là hắn, cho dù là Diệp gia cùng Lưu gia gia chủ đều rất ít đến, bởi vì nơi này tới một lần cần thiết hao phí tài lực quá lớn. Tam đại gia tộc bình thường ở trong cần thiết dùng đến linh thạch cùng các loại vật liệu, bình thường đều là tạo thành đội xe ra ngoài mua sắm, như thế biết tiện nghi rất nhiều. Đương nhiên, ngày bình thường cái này thiên đạo các đấu giá cũng sẽ không đắt như thế, lần này sở dĩ đắt đỏ là bởi vì cử hành là một trận cỡ lớn đấu giá, đồ vật bên trong đều là cực phẩm trong cực phẩm. Tần Thiên cũng là khẽ nhíu mày một cái. Trên thực tế cái giá tiền này cũng đích thật là hơi đắt. Phải biết, đây chỉ là một loại có thể luyện chế linh khí một loại vật liệu mà thôi. Trên thực tế, muốn luyện chế thành công một kiện linh khí, cần thiết hao phí vật liệu có chút đạt tới mấy chục loại, đồng thời còn không phải nhất định có thể thành công. Không thể không nói, cái này thiên đạo các quả nhiên sẽ làm sinh ý. Quả nhiên trong lúc này bên trên tế đàn, Phương Thất Nương xuất hiện, nàng mới mở miệng, lập tức đem rất nhiều ngo ngoe muốn động người đều ép xuống. 10000 mai bạch dương đan đủ để dọa lùi không ít người. Ta muốn. Nhưng Tần Thiên suy tư sau một lát trực tiếp phất phất tay, ra hiệu thanh điểu. Loại này cực phẩm vật liệu luyện khí, Tần Thiên muốn mua xuống đến, đem nó hóa tan, lại thêm cửu dương thánh thủy rèn luyện, dùng để cô đọng hắn đại long đao. Nói như vậy, trong tay hắn đại long đao, phẩm chất sẽ tăng lên không ít. Thấy thế, thanh điểu vội vàng hô lên giá cả. Lập tức, phía dưới không ít người đều hướng phía Tần Thiên chỗ phòng khách quý nhìn lại. 10000. Đúng lúc này, bỗng nhiên một phòng khách quý khác truyền đến thanh âm. Thấy có người nhanh như vậy cùng giá, Tần Thiên cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao cái này hắc kim thần thiết cũng coi là có chút hiếm có tài liệu luyện khí, nếu là không có người cùng giá, đó mới là không bình thường đây. Bất quá, hắn hay là quay người nhìn sang. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tự nhiên có thể nhìn ra được cái kia phòng khách quý bên trong ngồi là một cái áo lam nam tử trẻ tuổi. Đối phương di nhưng tự đắc ngồi ở nơi đó, tựa hồ cảm nhận được Tần Thiên ánh mắt, cũng vèo một cái nhìn lại, sau đó trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Là Lưu gia Lưu Hoành. Lúc này, Hàn Đỉnh Thiên chậm rãi nói. Tần Thiên lông mày hơi nhíu, không nghĩ tới đối phương lại là Thiên Hoàng thành phủ thành chủ Lưu gia đại thiếu gia. Lập tức Tần Thiên nhàn nhạt nói ra. 2000. Trên người hắn có 100000 bạch dương đan, chỉ là mấy vạn, chỉ là mưa bụi mà thôi. Đương nhiên sẽ không quan tâm. Lại không nghĩ rằng cái kia Lưu Hoành không cần suy nghĩ trực tiếp hô. 5000. Giá cả trực tiếp tăng lên 3000 bạch dương đan, tương đương hạ phẩm linh thạch chính là 30000. Xem ra cái này phủ thành chủ Lưu gia nội tình muốn so Hàn gia phong phú rất nhiều. Mà lại, 5000 bạch dương đan giá cả đi mua sắm dạng này một loại vật liệu, đích thật là hơi đắt. Dù sao, cho dù là chân chính linh khí, giá trị cũng chỉ là mấy chục vạn mà thôi. Mấy vạn bạch dương đan cho dù là một chút thượng phẩm pháp khí, đều có thể tùy ý chọn tuyển, nếu là lại thêm mấy vạn, ngay cả một chút phẩm chất kém một chút chuẩn linh khí đều có thể mua. Tần Thiên trầm ngâm một chút, cũng không cùng đối phương tranh đoạt. Thế là, khối này hắc kim thần thiết, liền bị Lưu Hoành vỗ xuống. Nhìn thấy Tần Thiên không thành công đem khối này hắc kim thần thiết mua lại, thanh điểu vội vàng nói. Tần Thiếu Hiệp không cần để ý, kế tiếp còn có rất nhiều đồ tốt đây. Tần Thiên khoát tay áo, hắn cũng không thèm để ý, dù sao, về sau hắn thu hoạch được cực phẩm tài liệu còn nhiều cơ hội, tăng lên đại long đao phẩm chất cơ hội cũng rất nhiều, căn bản cũng không cần sốt ruột hiện tại. Sau đó, kiện thứ hai bảo bối giơ lên đi lên. Lại là một viên không gian giới chỉ, lập tức đưa tới rất nhiều người mua sắm. Không gian giới chỉ kia là muốn so không gian cẩm nang cao cấp hơn đồ vật, không gian bên trong càng lớn, có thể chứa đựng nhiều thứ hơn, cũng càng thêm tiện cho mang theo. Bất quá, loại vật này đối với Tần Thiên tới nói liền không có cái gì dùng, hắn có được thời không chi đỉnh, so bất luận cái gì không gian pháp bảo đều dùng tốt. Không gian này chiếc nhẫn, rất nhanh liền bị một cái âm dương cảnh cường giả lấy 8 vạn bạch dương đan giá cả cho đập đi. Lại tiếp sau đó bảo vật đều dẫn không dậy nổi Tần Thiên hứng thú, bởi vì những vật kia đều là một chút thượng phẩm pháp khí pháp y loại hình đồ vật. Lần này trọn vẹn chờ đợi không sai biệt lắm nửa canh giờ, rốt cuộc có một dạng đồ vật đưa tới Tần Thiên lực chú ý. Phía dưới kiện bảo bối này chính là một tôn lò luyện đan, tên là Cửu Long Đan Lô, từng là linh khí cấp bậc, nhưng nhận lấy một chút tổn thương, hiện rơi xuống đến chuẩn linh khí cấp bậc. Phương Thất Nương nói, đem trên bàn vải đỏ kéo ra. Lập tức, hiện ra ở trước mặt mọi người, là một nửa người đến cao lò luyện đan. Cái này lò luyện đan mặt ngoài, điêu khắc 9 đầu kim long, dương nanh múa vuốt, toàn thân màu đồng cổ, tản mát ra một cỗ yếu ớt ba động. Trừ cái đó ra, còn có thể nhìn thấy đan lô một cái góc bên trên, có một đầu nho nhỏ vết sách. Tôn này Cửu Long Đan Lô, giá khởi điểm 10 vạn bạch dương đan, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000. Tần Thiên lần này đến Thiên Đạo Các, chủ yếu nhất là muốn mua một chút cần luyện chế linh dược vật liệu, trừ cái đó ra, cần có chính là lò luyện đan. Hắn cần có vật liệu, không cần thông qua bán đấu giá tình thế, trước đó liền đã bàn giao thanh điểu, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chờ đấu giá hội kết thúc về sau, Tần Thiên lại trực tiếp đưa tiền lấy đi là được rồi. Nhưng lò luyện đan, liền cần thông qua đấu giá hội tình thế đến thu được. Tôn này Cửu Long Đan Lô, mặc dù nhìn bề ngoài có chút tổn hại, nhưng Tần Thiên liếc mắt liền nhìn ra, phẩm chất vẫn là vô cùng không tệ, hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng, dùng để luyện chế một chút phẩm chất không tầm thường linh đan cũng là không có vấn đề gì cả. Thế là Tần Thiên lập tức nói ra, ta muốn 10 vạn. Thanh Điểu lập tức hô lên giá cả. Nhưng hội tụ ở chỗ này luyện đan sư cũng không vẻn vẹn là Tần Thiên một cái. Hắn muốn cái này Cửu Long Đan Lô, những luyện đan sư khác tự nhiên cũng muốn. Cho nên tại Thanh Điểu vừa mới hô lên cái giá tiền này thời điểm, lập tức có người hô lên 10 vạn 5 ngàn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả Tần Bất Nhị. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 636. Lại một mảnh vụn. Đối phương giá cả vừa mới kêu đi ra, lập tức lại có những người khác kêu giá. 11 vạn. 12 vạn. 12 vạn 5 ngàn. Không đến một phút, giá cả liền trực tiếp tiêu thăng đến 18 vạn. Đối với cái này Tần Thiên trực tiếp tăng giá. 30 vạn. Một hơi tăng giá 12 vạn, cái giá tiền này lập tức kinh hãi tất cả mọi người. Mới vừa rồi còn tại tăng giá đám người, lập tức yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Tần Thiên vị trí. Dù sao, một ngụm giá 30 vạn dùng để mua sắm một kiện chuẩn linh khí cấp bậc lò luyện đan, cái giá tiền này thật sự là quá cao. Giá cả cỡ này, cho dù là dùng để mua sắm một chút phẩm chất thấp chân chính linh khí lò luyện đan đều có thể. Thế là, cái này Cửu Long luyện đan lô, liền trực tiếp bị Tần Thiên vỗ xuống. Cầm xuống tôn này Cửu Long luyện đan lô, Tần Thiên tâm tình hay là rất không tệ. Mặc dù tôn này lò luyện đan phẩm chất cũng không phải là tốt nhất, nhưng là Tần Thiên trước mắt dùng để luyện chế cần có đan dược, hoàn toàn là đầy đủ. Mà Hàn Đỉnh Thiên cùng Hàn Thanh Trúc lại một lần nữa bị chấn động đến không gì sánh kịp. Cứ như vậy ngắn ngủi khoảnh khắc trực tiếp liền dùng hết 30 vạn bạch dương đan. Hối đoái thành hạ phẩm linh thạch, đó chính là 300 vạn. Dạng này một bút tài phú, nếu là để dùng cho Hàn gia dùng, toàn cả gia tộc một năm tròn đều dùng không hết. Bại gia thật sự là quá bại gia. Lúc này, bọn hắn mới chính thức biết chân chính luyện đan sư cần thiết hao phí tài lực khủng bố cỡ nào. So sánh dưới, Dược tề sư cần thiết hao phí tài lực cùng luyện đan sư cùng so sánh, đơn giản chính là trời cùng địa. Cầm xuống lò luyện đan về sau, Tần Thiên cũng có chút không hứng thú lắm. Hắn nhìn về phía Thanh Điểu nói ra. Ngươi đi xem một chút ta cần có linh dược chuẩn bị đến thế nào. Nếu như chuẩn bị xong, dùng một cái không gian cẩm nang trang cho ta, ta trả lại bạch dương đan tính tiền. Tần Thiên cũng không muốn ở chỗ này nhiều thu hút sự chú ý của người khác, thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ mạnh đối với một chút chân chính bảo bối, hắn nếu là vỗ xuống đến tất nhiên sẽ gây nên người nhiều đa tâm chú ý. Đối với cái này, đó cũng không phải Tần Thiên muốn, bây giờ lò luyện đan đã vỗ xuống, lại đem cần có linh dược mua đến tay, Tần Thiên liền chuẩn bị rời đi. Đối với hắn mà nói, luyện chế cần thiết đột phá cảnh giới linh dược, so cái gì đều trọng yếu. Bởi vì cái kia mang ý nghĩa hắn có cơ hội bước vào âm dương cảnh. Nghe vậy Thanh Điểu nhẹ gật đầu, sau đó liền đi ra ngoài. Đón lấy Tần Thiên cùng Hàn Đỉnh Thiên ba người ngay tại phòng khách quý bên trong tiếp tục chờ đợi. Đối với tiếp xuống những cái kia bảo vật đấu giá, Tần Thiên không có hứng thú. Hàn Đỉnh Thiên cùng Hàn Thanh Trúc liền càng thêm không có hứng thú. Bởi vì Hàn Đỉnh Thiên chuẩn bị linh thạch cũng không nhiều, tại loại này phòng đấu giá căn bản là vô dụng chỗ. Ước chừng 10 phút tả hữu Thanh Điểu liền trở lại. Trong tay nàng cầm một cái không gian cẩm nang. Đi tới về sau, Thanh Điểu đem không gian cẩm nang đưa tới, nhẹ giọng nói ra. Tần Thiếu Hiệp, đây là ngươi cần thiết mua sắm linh dược, toàn bộ đều ở bên trong, bao quát cái không gian này cẩm nang giá cả ở bên trong, ngươi cần trả giá 27.000 mai bạch dương đan. Tần Thiên nhẹ gật đầu, đem không gian cẩm nang tiếp nhận đi, tùy ý quét qua, liền đem nó thu vào. Đón lấy, hắn đem tinh tạp đưa tới. Sau đó Thanh Điểu từ trong đó hoạch đi 27.000 bạch dương đan số lượng. Trên thực tế, nếu là đơn thuần luyện chế Hàn Đỉnh Thiên cần có giải độc đan, căn bản là không dùng đến nhiều như vậy bạch dương đan. Nhưng Tần Thiên mua, nhưng xa xa không chỉ dạng này, hắn còn mua sắm không ít mình cần có linh dược, khoảng chừng mấy chục loại. Thấy thế, Hàn Đỉnh Thiên liền tranh thủ những cái kia hạ phẩm linh thạch đưa cho Tần Thiên, nói ra. Tần Thiên tiểu huynh đệ, cũng không biết nơi này linh thạch có đủ hay không, nếu là không đủ, ta trở về lấy thêm cho ngươi. Đối với cái này, Tần Thiên cũng xà mồm tiếp tới cười nói ra. Đầy đủ, hơn nữa còn nhiều một chút. Nếu là hắn không muốn đối phương linh thạch, lấy Hàn Đỉnh Thiên tính cách tất nhiên sẽ không thích. Tần Thiên hào phóng như vậy cầm tới, đó mới là để mắt đối phương. Nghe vậy, Hàn Đỉnh Thiên cười ha ha một tiếng cảm kích nói ra. Không có việc gì, nhiều những cái kia tạm thời cho là cho ngươi làm giúp ta luyện chế đan dược thù lao, mặc dù thù lao này có chút ít, nhưng còn xin Tần Thiên tiểu huynh để không muốn ghét bỏ mới tốt. Sao lại thế? Tần Thiên vừa cười vừa nói. Hắn ra tay trợ giúp Hàn gia cũng không phải là vì thù lao, mà là vì trả ân tình mà thôi. Hàn Thanh Trúc đôi mắt đẹp mang theo nhu tình nhìn xem Tần Thiên, từ trước đến nay đối với nam nhân không giả vu sắc nàng, giờ phút này nàng không thể không thừa nhận cái này thanh niên tuấn lãng thân ảnh đã bắt đầu lạc ấm trong lòng nàng. Tần Thiên đang chuẩn bị muốn rời khỏi, lúc này phía dưới lại bắt đầu đổi một kiện bảo vật. Nhưng lần này lại là một khối to lớn mảnh gỗ, trọn vẹn cao cỡ một người. Lại là mấy cái thực đan cảnh cường giả âm thầm vận dụng chân nguyên chi lực, còn cần mấy món pháp khí mới dơ lên tới. Cục gỗ này bày biện ra một loại cổ lão nhan sắc, phía trên vòng tuổi một vòng, không biết bao nhiêu vòng xâm nhập bên trong, cẩn thận nghe, nhưng không có một tia mảnh gỗ hương vị, nhìn như là một khối viễn cổ hóa thạch đồng dạng. Đương nhiên cũng không biết nặng bao nhiêu. Đây là một khối không biết tên thần mộc, phi thường kiên cố. Coi như dùng linh khí cũng chặt không ra mảy may, dùng chân hỏa cũng đốt không nổi, thủy cũng thấm không vào, chính là giữa thiên địa nhất đẳng bảo bối, ra giá 10 vạn mai bạch dương đan, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 ngàn. Phương Thất Nương vuốt ve cục gỗ này, mỉm cười nói ra. Khối này thần mục, là một cao thủ một lần tình cờ đạt được, có lẽ là một loại nào đó viễn cổ đạo khí mảnh vỡ, nếu là có thể đạt được luyện hóa. Rất có thể chính là một cái thiên đại khí vận. Nàng mặc dù nói dễ nghe như vậy, Nhưng là có chút người tinh minh đều có thể nghe được cục gỗ này, không biết là lai lịch ra sao, cũng không biết là cái gì hình thành. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của nó tràn ngập tò mò, tràn đầy lửa nóng. Ngay cả linh khí đều chạm không ra, vẹn vẹn là điểm này cũng đủ để chứng minh giá trị của nó. Mà Tần Thiên đang chuẩn bị rời đi, nhưng là hắn giờ phút này nhìn thoáng qua khối kia cao đến một người mảnh gỗ về sau, trong nháy mắt ngẩn cả người. Đây là... Đón lấy Tần Thiên con ngươi bỗng nhiên co vào, huyết dịch cả người đều là tại thời khắc này sôi trào lên. Cùng lúc đó, Tần Thiên trong mi tâm thế giới chi thủ cũng là tại thời khắc này bỗng nhiên chập chờn, một cỗ vui sướng mà tâm tình kích động truyền tới Tần Thiên trong ấp. Tần Thiên liếc mắt một cách liền nhìn ra kia là thế giới chi thủ mảnh vỡ. Hơn nữa còn là một khối to lớn như vậy mảnh vụn. Đúng vậy, cục gỗ này mặt ngoài cùng khí tức cùng Tần Thiên đã từng đạt được khối kia nho nhỏ mảnh vỡ giống nhau như đúc, chính là thế giới chi thủ mảnh vỡ. Tần Thiên tự nhiên cảm thấy vô cùng kích động, như thế lớn một khối, nếu là có thể đem nó đem tới tay, để thế giới chi thủ hấp thu, cái kia thế giới chi thủ tuyệt đối phải lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn. Đến lúc đó phun ra nuốt vào ra tiên giới nguyên lực cũng liền càng nhiều. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 637. Tình thế bắt buộc. Tiên giới nguyên lực kia là muốn so linh khí càng thêm thuần túy năng lượng. Phổ thông tu sĩ căn bản cũng không có biện pháp thu hoạch được tiên giới nguyên lực tiến hành tu luyện. Chỉ có những cái kia sắp phá toái hư không trở thành tiên nhân đại năng, bọn hắn mới có thể câu thông tiên giới chi môn thu thập tiên giới nguyên lực. Mà nguyên anh đan chính là những cái kia đại năng thu thập ra tiên giới nguyên lực luyện chế ra tới linh đan. Đương nhiên, những cái kia nguyên anh đan cũng không phải là thuần túy tiên giới nguyên lực luyện chế mà thành, mà là gia nhập một chút cái khác linh dược. Nhưng này dạng vừa đến, liền trở nên không có như vậy tinh khiết, phẩm chất không cao. Giống Tần Thiên lấy ra những này nguyên anh đan trên cơ bản đều là dùng thuần túy tiên giới nguyên lực luyện chế mà thành. Phẩm chất cao hơn cũng càng thêm nhận tu sĩ yêu thích. Trước đó trên địa cầu thời điểm Tần Thiên bị giới hạn điều kiện đối với thế giới chi thủ mỗi ngày phun ra nuốt vào ra tiên giới nguyên lực cũng không thể hảo hảo lợi dụng. Mà bây giờ đi tới tu chân giới, vừa rồi mua cửu long luyện đan lô, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng lò luyện đan đem cái kia đại lượng tiên giới nguyên lực luyện chế càng nhiều nguyên anh đan. Cái này một khối thế giới chi thủ mảnh vỡ thật phi thường lớn. Phải biết Tần Thiên trong mi tâm thế giới chi thủ vẹn vẹn dùng lớn chừng bàn tay mảnh vỡ dựng dục ra tới. Ở trong thiên địa này, nhận biết thế giới chi thủ người có thể nói là ít càng thêm ít. Nếu không phải Tần Thiên có được ở kiếp trước ánh mắt, hắn cũng sẽ không nhận biết bực này thần vật. So sánh với cái này một khối thế giới chi thủ mảnh vỡ tới nói, vừa rồi triển hiện ra tất cả bảo bối, hết thảy cũng có thể quét vào trong đống rác đồ vật. 20 vạn, khối này vô danh thần một, ta muốn. Tần Thiên trực tiếp mở miệng hô. Bất kể như thế nào, mảnh vụn này, hắn tình thế bắt buộc. Tần Thiên trong lòng may mắn không thôi, may mắn mới vừa rồi không có lập tức rời đi, bằng không mà nói bỏ qua khối này thế giới chi thủ mảnh vỡ, tuyệt đối phải hối hận chết. 21 vạn. Tần Thiên ra giá về sau, một cái phòng khách quý bên trong, lập tức truyền ra một cái cùng Tần Thiên cạnh tranh thanh âm. Thế giới chi thủ lại vừa vỡ phiến xuất hiện đối với người khác mà nói có lẽ chỉ là phế vật một kiện, bởi vì loại này thần mục cho dù là một chút sắp bước vào tiên nhân đại năng đều không thể luyện hóa. Nhưng đối với Tần Thiên tới nói, lại là phi thường quý giá bảo vật. Chọn vẹn cao đến một người thế giới chi thủ Tần Thiên đều không thể tưởng tượng đem nó dung nhập thế giới chi thủ cây non bên trong sẽ phát sinh cỡ nào biến hóa. Đến lúc đó phun ra nuốt vào ra tiên giới nguyên lực sẽ khổng lồ cỡ nào. Đến lúc đó Tần Thiên lại đem luyện chế thành nguyên anh đan, đây tuyệt đối là một bút đáng sợ tài phú. Đến lúc đó Tần Thiên có được lượng lớn đan dược, liền có thể tùy ý mua sắm vật mình cần. Các loại thiên tài địa bảo căn bản cũng không cần bốn phía bôn ba tìm kiếm, chém chém giết giết, hao phí tâm huyết. Tại tu chân giới, mặc kệ là gia tộc tông môn hay là tán tu, chỉ cần là tu luyện đều cần lượng lớn đan dược để duy trì. Cho nên con đường tu luyện, đan dược là trọng yếu nhất. 30 vạn. Tần Thiên không chút do dự hô lên cái giá tiền này, đồng thời con mắt nhìn đi qua. Hắn muốn nhìn đến cùng là ai đang cùng mình cướp đoạt vật này. Dựa theo đạo lý, liền xem như một chút đại năng cũng không thể nhận biết thế giới chi thủ mảnh vỡ. Người bình thường căn bản cũng không có tất yếu lãng phí lượng lớn đan dược đi mua sắm loại này đồ vô dụng. Trừ phi là đan dược thực sự nhiều lắm mới mua về tiến hành cất giữ. Cùng mình cướp đoạt phòng khách quý bên trong là một người mặc trường bào màu trắng, đầu đội tinh quan trung niên nhân. Khí thế rất là khí vũ hiên ngang, tựa hồ cảm giác được Tần Thiên ánh mắt, hắn vung tay lên, lập tức cái kia phòng khách quý ở trong hiện ra một đạo sương mù, đem bên trong che đậy. Cứ như vậy, Tần Thiên cũng liền không nhìn thấy bên trong tràng cảnh. 31 vạn. Tần Thiên vừa mới hô lên cái giá tiền này, lại không nghĩ rằng, lại có một cái phòng khách quý gọi ra một cái giá cả. Lần này hô lên giá cả, không phải vừa rồi người trung niên kia, mà là một phòng khách quý khác người ở bên trong, là một cái thiếu nữ áo đỏ. Thiếu nữ áo đỏ kia che mặt, trong tay nàng cầm một ngụm dài bảy tấc tiểu kiếm, phía trên tinh mang điện thiểm, hai con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm thế giới chi thủ mảnh vỡ, lông mày nhẹ nhàng lay động, thoạt nhìn như là tại phân biệt thế giới chi thủ mảnh vỡ giá trị. Tần Thiên còn cảm giác được trên người đối phương truyền tới một cỗ cùng hàn đỉnh thiên tương xứng khí tức. Âm dương cảnh đỉnh phong khí tức. 35 vạn. Mà lúc này lại là giá cả hô lên, mà hô lên cái giá tiền này lại là đến từ phủ thành chủ đại thiếu gia Lưu Hoành. Hàn đỉnh thiên nhìn thấy Lưu Hoành hô lên cái giá tiền này, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Trên thực tế cái giá tiền này để hắn đến hô là vô luận như thế nào đều gọi không ra được, bởi vì 35 vạn bạch dương đan hối đoái thành hạ phẩm linh thạch chính là 350 vạn. Không có khả năng, Lưu gia làm sao có thể tùy ý vận dụng khổng lồ như thế một bút đan dược tài phú. Hàn Đỉnh Thiên không dám tin. Lúc này, Hàn Thanh Trúc nói ra. Phụ thân ngươi nhìn. Hàn Đỉnh Thiên thuận tay của nàng nhìn sang, sau đó liền thấy tại Lưu Hoành bên người, ngồi một cái mặt mũi tràn đầy hồng nhuận lão giả kia ngồi ở chỗ đó, trên thân tản mát ra một cỗ khí tức cực kỳ mạnh mẽ, cái kia một cỗ khí tức, thậm chí muốn so Hàn Đỉnh Thiên bản thân đều cường đại hơn. Lưu Hoành giờ phút này đang cùng lão giả kia tiến hành trò chuyện, vừa nói vừa cười bộ dáng, nhìn tựa hồ rất là sảng khoái. Đó là ai? Hàn Đỉnh Thiên lông mày lập tức nhíu lại. Hắn trong đầu suy tư một lát, lại đều không nghĩ lão giả kia là ai. Thấy thế, Tần Thiên tâm tư khẽ động, bàn tay hắn lật một cái bình ngọc nhỏ xuất hiện, bên trong chứa 10 cái nguyên anh đan, hướng phía Thanh Điểu đưa tới, nói ra. Thanh Điểu, những cái kia là ai? Nói, Tần Thiên chỉ vừa rồi kêu giá ba người, bao quát cái kia tại Lưu Hoành bên người lão giả. A. Nguyên anh đan. Thanh Điểu gương mặt xinh đẹp hơi đổi, bất quá rất nhanh nàng liền khôi phục bình tĩnh, đem bình ngọc tiếp tới, chỉ vào cái thứ nhất mở miệng kêu giá người trung niên kia chỗ phòng khách quý, nói ra. Người trung niên kia đến từ Bắc Hoang Vô Cực Tông, là Vô Cực Tông một trưởng lão. Cái kia nữ tử áo đỏ là một giới tán tu, địa vị ta cũng không biết, về phần Lưu Hoành thiếu gia bên người lão giả kia, là Bắc Hoang Nhật Nguyệt Kiếm Tông một vị trưởng lão. Dăm ba câu Thanh Điểu liền đem lai lịch của những người này đều nói một lần. Nghe được Thanh Điểu nói ra lão giả kia lai lịch, Hàn Đỉnh Thiên cùng Hàn Thanh Trúc sắc mặt đều là bỗng nhiên biến đổi. Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão. Hàn Đỉnh Thiên khóe miệng, lộ ra một vòng cười khổ. Tại Bắc Hoang Chi Địa cũng tương tự có rất nhiều tông môn tồn tại, trong đó Nhật Nguyệt Kiếm Tông là danh khí phi thường vang dội tông môn. Lấy Hàn gia thực lực căn bản cũng không có tư cách cùng so sánh. Trên thực tế cho dù là Diệp gia cùng Lưu gia cũng không có tư cách. Nhưng mà hiện tại Lưu gia Lưu Hoành lại cùng Nhật Nguyệt Kiếm Tông một trưởng lão cùng một chỗ. đây đối với Hàn gia mà nói chính là một cái phi thường tin tức xấu. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 638. Mảnh vỡ tới tay. Bây giờ bên trong Thiên Hoàng Thành, ai cũng biết Hàn gia cùng mặt khác hai đại gia tộc như nước với lửa. Nếu là Lưu gia lại dựng vào Nhật Nguyệt Kiếm Tông khổng lồ như vậy thế lực. Như vậy, Hàn gia còn muốn sống sót bằng cách nào? Nhật Nguyệt Kiếm Tông khổng lồ như vậy thế lực, chỉ cần nguyện ý, một đầu ngón tay liền hoàn toàn có thể hủy diệt Hàn gia. Tần Thiên đem đối phương lo lắng để ở trong mắt, nhưng là hắn không nói gì thêm. Lúc này, hắn mặc kệ nói cái gì đều không có bao nhiêu ý nghĩa. Chỉ có ở trong lòng âm thầm quyết định, đến lúc đó đem Hàn Đỉnh Thiên vết thương cũ chữa khỏi, nhìn lại giúp hắn đem thực lực tăng lên tới hóa thần cảnh. Nói như vậy, Hàn gia cũng liền có năng lực có thể sinh tồn được. Về phần cái này cái gọi là Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Tần Thiên cũng chưa nghe nói qua, nghĩ đến quy mô cũng không tính lớn. Mà lại vẻn vẹn trong đó một trưởng lão cùng Lưu gia đi được có chút gần mà thôi, Tần Thiên cũng không tin tưởng một cái tông môn nguyện ý vì một trưởng lão liền lớn chính cờ trống. Đến lúc đó cái này Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão nếu là không thức thời lời nói, đem nó trực tiếp từ nơi này trên thế giới xóa đi cũng là phải. Tại Tần Thiên trầm ngâm thời điểm, giá cả tiếp tục tiêu thăng. Cái kia đến từ Vô Cực Tông trung niên nhân đã đem giá cả lái đến 40 vạn. Bất quá, giá tiền của hắn mở ra về sau, cái kia nữ tử áo đỏ lại đem giá cả để đi lên. 45 vạn. Mặc dù nàng cũng không biết cái kia vô danh thần mục rốt cuộc là thứ gì, bất quá mua về nghiên cứu một chút, cũng không tệ. 46 vạn. Lưu Hoành lại bắt đầu kêu giá, hắn kêu xong giá về sau, nhìn về phía bên cạnh cái kia Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão, khắp khuôn mặt là lấy lòng. Rất hiển nhiên kêu giá cũng không phải là Lưu Hoành, mà là cái kia Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão. Nhìn thấy quan hệ giữa bọn họ tựa hồ rất tốt, Hàn Đỉnh Thiên trong lòng càng thêm phát lạnh. Đây đối với Hàn gia tới nói, xem như một cái phi thường hỏng bét tin tức. 47 vạn. Tần Thiên lần nữa kêu giá. Tâm tình của hắn có chút khẩn trương bởi vì hắn tài chính cũng không nhiều. Vừa rồi 100 vạn, đã dùng 30 vạn mua cửu long luyện đan lô, còn thừa lại 70 vạn mà thôi. Những đan dược này cùng chân chính phú hào so ra đơn giản không đáng giá nhắc tới. Nhìn xem cái kia nữ tử áo đỏ cùng Nhật Nguyệt Kiếm Tông còn có mặt khác người trung niên kia liền biết. Bọn hắn kêu đi ra giá cả, sắc mặt cũng không hề biến hóa một chút. Rất hiển nhiên giá cả cỡ này tại trong lòng của bọn hắn cũng không tính cái gì. 48 vạn. Cái kia Vô Cực Tông trung niên nhân tại phòng khách quý bên trong truyền lời ra. 50 vạn. Lại có chưa bao giờ phát ra qua thanh âm người hô lên giá cả, từ lại một cái phòng khách quý ở trong truyền ra. Tần Thiên trong lòng căng thẳng, hận không thể đem những này cùng hắn tranh đoạt thế giới chi thủ mảnh vỡ ra hỏa toàn bộ xử lý. Nhưng lại kềm chế lửa giận trong lòng, cái này thiên đạo các tại hắn toàn thịnh thời kỳ cũng không tính cái gì, nhưng lấy Tần Thiên thực lực bây giờ, thiên đạo các liền xem như quái vật khổng lồ. Ở chỗ này nếu là phát sinh chuyện giết người đoạt bảo, đừng nói là hắn hiện tại hoàn mỹ kim đan, coi như cao hơn hóa thần cảnh tu vi cũng ngăn không được thiên đạo các chân chính đại năng. Lần này kêu giá là một cái màu tím đen tóc yêu dị nam tử. Trên người hắn hất lên một kiện rộng lượng áo choàng, tay cầm một cây huyền trượng màu trắng, vật liệu giống như là ngà voi, càng tựa hồ là người xương cốt. Lúc này, hắn đứng thẳng người, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thế giới chi thủ mảnh vỡ, lắc đầu, lại gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu. Gia hỏa này dù bí, không biết là lai lịch gì. Tần Thiên thầm nghĩ, đây cũng là một cái tán tu, lai lịch đồng dạng không rõ. Thanh Điểu vội vàng nói, loại này cỡ lớn đấu giá hội cử hành, ngoại trừ một chút đại tông môn người của đại gia tộc bên ngoài càng nhiều chính là tán tu. Mà tại tu chân giới tán tu số lượng là rất nhiều. 55 vạn. Tần Thiên không chút do dự tăng giá. Tại cái giá tiền này bên trên, duy nhất một lần tăng thêm 5 vạn, lập tức để phía dưới không ít tu sĩ nhao nhao nghị luận. Không có người nghĩ đến, một kiện không biết tên mảnh gỗ, vậy mà có thể bán được cái giá tiền này. 50 vạn bạc dương đan, liền xem như mua sắm một chút linh khí, cũng có thể. Cục gỗ này, không rõ lai lịch, cũng không biết đối tu luyện có tác dụng hay không, vậy mà vỗ ra dạng này giá cao. Đích thật là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy chấn kinh. Hẳn là thật là thượng cổ đạo khí mảnh vỡ hay sao? Có người suy đoán. Ta xem là có cực lớn khả năng, bằng không, phòng khách quý những người kia cũng sẽ không như vậy cướp đoạt. Đáng tiếc, chúng ta không có nhiều như vậy bạch dương đan, đồng phải kể 10 vạn bạch dương đan, chỉ có một ít đại gia tộc cùng đại tông môn, hay là thực lực cường đại tán tu mới có thể có được, ai thực lực cường đại chính là thoải mái. 57 vạn. Cái kia tay cầm quyền trưởng yêu dị nam tử lần nữa ra giá, để Tần Thiên ánh mắt càng thêm âm trầm. 60 vạn. Tần Thiên đương nhiên là không có khả năng từ bỏ, hắn tình thế bắt buộc. Nếu là bỏ qua khối này lớn như thế thế giới chi thụ mảnh vỡ, đây mới thực sự là tổn thất. Đối với Tần Thiên tới nói, khổng lồ như vậy một mảnh vụn, đừng nói là mấy chục vạn bạc dương đan, liền xem như mấy ngàn vạn, hắn chỉ cần có, cũng biết không chút do dự đem nó mua xuống. Bởi vì hắn quá rõ ràng thế giới chi thụ giá trị, đó là chân chính vô giới chi bảo, đó là chân chính so tạo hóa thần khí càng thêm có giá trị thần vật. 61 vạn. Cơ hồ tại Tần Thiên tiếng nói vừa mới rơi xuống, cái kia áo đỏ nữ tử che mặt liền ra giá, nhìn tựa hồ cũng là một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ. 70 vạn. Tần Thiên trực tiếp đem giá cả bỗng nhiên cất cao 9 vạn, đây đắt là trên người hắn chỉ có bạch dương đan. Quả nhiên, Tần Thiên lập tức đem giá cả tăng lên tới 70 vạn, lập tức khiến người khác lấy làm kinh hãi. Cái kia đến từ vô cực tông trung niên nhân kinh ngạc nhìn thoáng qua Tần Thiên, lắc đầu trực tiếp từ bỏ. Lưu Hoành chỗ phòng khách quý bên trong cái kia Nhật Nguyệt kiếm tông trưởng lão đồng dạng là lắc đầu, cũng từ bỏ đấu giá. Dù sao, 70 vạn giá cả, đích thật là phi thường đắt, lại thêm một điểm, liền xem như thượng phẩm linh khí đều có thể mua. Cục gỗ này không rõ lai lịch, ai cũng không chắc giá trị của nó ở nơi nào, vạn nhất mua lại phát hiện là một khối phế vật, vậy liền thua thiệt lớn. Ngược lại là cái kia nữ tử áo đỏ lần nữa tăng giá. 71 vạn. Nàng hô lên cái giá tiền này, ngữ khí bình tĩnh, mặt không đỏ tim không đập, tựa hồ là biết, đây đã là Tần Thiên mức cực hạn. Mặt khác một cái tay cầm quyền trưởng yêu dị nam tử đồng dạng lắc đầu từ bỏ tăng giá. Thế là, cái kia nữ tử áo đỏ, liền biến thành cùng Tần Thiên duy nhất đấu giá người. 100 vạn. Tần Thiên sắc mặt đồng dạng bình tĩnh, chậm rãi hô lên cái giá tiền này. Lần này, ngay cả Phương Thất Nương đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bởi vì nàng biết Tần Thiên trên thân tựa hồ cũng không có nhiều như vậy bạch dương đan. Tần Thiếu Hiệp, ngươi. Thanh Điểu cũng biết Tần Thiên trên thân có bạch dương đan chỉ có không đến 70 vạn mà thôi. Đừng hoảng hốt, trên người của ta còn có không ít nguyên anh đan, tuyệt đối sẽ không thấp hơn 30 vạn bạch dương đan. Tần Thiên tử tốn nói. Trên người hắn còn có hơn 4.000 nguyên anh đan, hối đoái thành bạch dương đan khoảng chừng gần như 50 vạn. Theo Tần Thiên hô lên cái giá tiền này, toàn trường oanh động. 100 vạn bạch dương đan, đây là khái niệm gì? Liền xem như thượng phẩm linh khí, đều có thể mua xuống một kiện A, không ai từng nghĩ tới cái này một khối không biết tên mảnh gỗ, thế mà có thể đánh ra 100 vạn bạch dương đan giá trên trời. Ừ. Cái kia nữ tử áo đỏ nghe được cái giá tiền này, sắc mặt cũng là hơi đổi, nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn không có hô lên giá tiền cao hơn tới. Thế là, khi chùy rơi xuống, khối này thế giới chi thụ mảnh vỡ, rốt cuộc bị Tần Thiên mua đến tay. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 639. Luyện chế giải độc đan. Ô. Thấy thế, Tần Thiên rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết toàn trường không có một cách nào người biết nhìn hàng. Nếu quả như thật có nhận biết thế giới chi thụ mảnh vỡ người tại, mình là tuyệt đối không có khả năng mua xuống mảnh vụn này. Coi như dùng một kiện linh khí, thậm chí một kiện đạo khí đem đổi lấy cái này mảnh vỡ, Tần Thiên đều là nguyện ý. Mảnh vụn này tới tay, Tần Thiên liền không muốn ở lại nơi này. Lập tức, hắn lập tức để Thanh Điểu đi an bài vỗ xuống bảo bối lấy ra cho hắn. Rất nhanh. Cái kia Phương Thất Nương liền dẫn người đem khối này cao đến một người thế giới chi thủ mảnh vỡ cùng cửu long luyện đan lô mang đến phòng khách quý, bày tại Tần Thiên trước mặt. Tần Thiên vung tay lên, đem 2.400 mai nguyên anh đan trồng chất tại bàn ngọc thạch bên trên cùng trên người hắn tất cả tinh tạp. Dạng này liền có thể triệt tiêu mất hắn mua sắm tất cả mọi thứ tốn hao rơi những cái kia bạch dương đan. Phương Thất Nương nhìn thấy Tần Thiên còn có thể lấy ra nhiều như vậy nguyên anh đan, trong lòng càng thêm chấn kinh. Dựa theo đạo lý, liền xem như địa vị càng lớn tồn tại, muốn duy nhất một lần lấy ra nhiều như vậy nguyên anh đan đều là vô cùng khó khăn. Trong nháy mắt Tần Thiên trong lòng bọn họ địa vị thẳng tắp lên cao. Tần Thiên nhưng không có để ý tới bọn hắn ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp vung tay lên, đem khối này thế giới chi thủ mảnh vỡ cùng cửu long luyện đan lô thu nhập bên trong thời không chi đỉnh. Đón lấy Tần Thiên tâm thần khẽ động, đem bên trong thời không chi đỉnh cửu dương thánh thủy ngã xuống khối kia to lớn mảnh vụn bên trên mặt thanh tẩy sạch phía trên những cái kia tạp chất. Cửu dương thánh thủy chính là giữa thiên địa nhất đẳng dương cương chi vật, có thể thanh tẩy sạch bất kỳ dơ bẩn. Khối này to lớn thế giới chi thủ mảnh vỡ, vỡ vụn thời đại quá xa xưa, những cái kia mảnh vụn bên trên mặt đều nhiễm phải giữa thiên địa ô uế khí tức. Phải dùng cửu dương thánh thủy tiến hành thanh tẩy, đây cũng là rất nhiều đại năng cũng không thể đem luyện hóa một nguyên nhân. Thanh tẩy xong sau Tần Thiên mi tâm khẽ động, thế giới chi thủ trực tiếp chui vào bên trong thời không chi đỉnh. Sau đó, cái kia vô tận sợi rễ trực tiếp đâm vào khối này to lớn mảnh vụn bên trên mặt. Răng rắc răng rắc. Khối này to lớn mảnh vỡ bỗng nhiên hóa thành một mảnh màu hỗn độn một khí, bị cây non sợi rễ hấp thu đi vào, cả hai hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau. Trong nháy mắt Tần Thiên mi tâm cây non, mãnh liệt bành trướng. Nguyên lai cây này mầm làm sao cũng không được trưởng, thời gian một vạn năm cũng đừng hòng cao thêm một thốn. Coi như hấp thu vĩnh hằng chi thương, sinh trưởng độ cao cũng không coi là nhiều. Nhưng là hấp thu cái này một khối to lớn đồng nguyên mảnh vỡ về sau, lập tức liền bắt đầu điên cuồng địa sinh trưởng. Rất nhanh liền siêu việt một người thân cao, từ nhỏ cây non biến thành một gốc chân chính cây cối, mặc dù độ cao cùng viễn cổ thời đại thế giới chi thủ cùng so sánh vẫn như cũ là trời cùng địa, nhưng biến hóa như thế thật là phi thường lớn. Tần Thiên lập tức liền cảm giác được, vô cùng vô tận tiên giới linh khí chút xuống tới, so với trước kia mãnh liệt gấp trăm lần cũng không chỉ. Lần này tiên giới nguyên lực nhiều lắm, Tần Thiên bản thân cùng thế giới chi thủ bản thân cũng không thể tiêu hao hết, cho nên Tần Thiên trực tiếp đưa chúng nó toàn bộ dẫn dắt đến bên trong thời không chi đỉnh. Sau khi làm xong những việc này, Tần Thiên liền đứng lên. Sau đó gọi Hàn Đỉnh Thiên cùng Hàn Thanh Trúc, ba người hướng phía bên ngoài đi đến, rời đi nơi này. Phương Thất Nương liền để Thanh Điểu đưa bọn hắn ra ngoài. Tần Thiên cùng Hàn Đỉnh Thiên bọn hắn không nhìn thấy, Lưu Hoành ánh mắt, một mực tại nhìn xem bọn hắn, nhìn thấy bọn hắn rời đi, Lưu Hoành khóe miệng kéo ra một vòng nụ cười gằn. Ánh mắt ấy tựa như là nhìn xem một đám người sắp chết. Đối với cái này Tần Thiên ba người hoàn toàn không biết, bọn hắn rời đi Thiên Đạo các đấu giá hội, sau đó trực tiếp trở về Hàn gia. Khoảng cách cùng cái kia Diệp Hiên tỷ thí còn có 2 ngày thời gian, Tần Thiên nghĩ nghĩ trực tiếp tuyên bố bế quan luyện chế đan dược. Mặc dù chỉ có 2 ngày thời gian, nhưng dùng để luyện chế Hàn Đỉnh Thiên cần giải độc đan là đầy đủ. Hàn Đỉnh Thiên đối với chuyện này tỏ vẻ ra là đầy đủ coi trọng. Hắn lúc này ra lệnh, bất kỳ người nào chờ đều không được tùy ý quấy rầy Tần Thiên, kẻ trái lệnh tộc quy chăm sóc. Trong phòng, Tần Thiên đem cửu long luyện đan lô triệu ra, để dưới đất, chợt, tay phải hắn vung lên, mỗi loại khác biệt linh dược, từ thời không chi đỉnh bay ra, sau đó lơ lửng giữa không trung. Những linh dược này, khoảng chừng 17 loại, mỗi một loại đều tản mát ra cường đại sinh mệnh chi lực. Những này chính là để dùng cho Hàn Đỉnh Thiên luyện chế giải độc đan cần có linh dược. Tiếp lấy, Tần Thiên bình phục một chút hô hấp, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu hồi tưởng một chút luyện chế đan dược đan phương cùng phương pháp. Mấy phút về sau, Tần Thiên mở choàng mắt. Chợt, chỉ gặp hắn bỗng nhiên hư không vỗ, oanh. Trong hai tay, bỗng nhiên có hai đoàn ngọn lửa màu trắng bạo dũng mà ra, mang theo đốt cháy hết thảy khí tức trực tiếp chui vào bên trong cửu long đan lô. Ánh mắt rút ngắn đến bên trong cửu long đan lô, có thể nhìn thấy trong lò đan cửu long, phun ra chín đầu ngọn lửa, bày biện ra giao nhau tình thế, lấy một loại rất kỳ lạ trận hình vần quanh. Trong lò đan nhiệt độ trong chốc lát liền đạt đến đỉnh phong. Tần Thiên bản thân có hỏa thuộc tính chân nguyên, là hỏa chi tinh túy, loại này chân hỏa dùng để luyện chế đan dược, đừng nói là linh đan, chỉ cần cho hắn đầy đủ tu vi cùng tinh thần lực, cho dù là đạo đan, Tần Thiên đều có thể luyện chế ra tới. Đương nhiên, muốn luyện chế tiên đan, cái này cửu long luyện đan lô liền quá cấp thấp, căn bản cũng không có biện pháp gánh chịu tiên đan thành hình lúc cái chủng loại kia năng lượng xung kích. Sau khi làm xong những việc này, Tần Thiên tay phải vung lên, cường hoành tinh thần lực quét sạch những linh dược kia có trật tự địa đầu nhập vào trong lò đan. Tại màu trắng chân hỏa đốt cháy phía dưới, những linh dược kia trực tiếp bị đốt cháy thành từng đoàn chất lỏng, sau đó dung hợp ở cùng nhau. Cuộn trào năng lượng hội tụ thành một đoàn, đan lô không cách nào ức chế chấn động. Nhìn phảng phất muốn bạo tạc đồng dạng. Đối với cái này, Tần Thiên sắc mặt không thay đổi chút nào, hai tay của hắn liên tục đánh ra từng đạo thủ ấm, cái kia đan lô chấn động đường cong cũng liền trở nên nhỏ. Theo thời gian chuyển rời, bên trong cái kia một đoàn dược dịch ẩn chứa trong đó tạp chất bị đốt cháy đến không còn một mảnh. Thể tích cũng từ lớn nhỏ cỡ nắm tay biến thành bồ câu trứng tả hữu, đồng thời trước đó nhan sắc là sơn đen mà hắc, mà bây giờ thì là biến thành ấm ánh sáng long lanh màu thiên thanh. Một cỗ càng thêm mùi thuốc nồng nặc cùng năng lượng ba động từ trong đó truyền ra. Lại nói tiếp, Tần Thiên cong ngón búng ra, một giọt cửu dương thánh thủy bắn ra, dung nhập vào cái kia một đoàn dược dịch ở trong. Gia nhập cửu dương thánh thủy có thể đề thăng đan dược phẩm chất, cũng có thể đem bên trong tất cả nhỏ bé tạp chất toàn bộ thanh trừ. Sau đó, Tần Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, đồng thời hắn tinh thần lực bỗng nhiên bạo dũng mà tiến, phối hợp với màu trắng chân hỏa đối cái này đoàn dược dịch bắt đầu tiến hành áp xúc. Đây đã là đến cuối cùng đan dược thành hình trước mắt. Mà cái này cũng là cần có nhất hao phí thời gian. Nói cho cùng, hay là Tần Thiên thực lực bây giờ quá yếu. Nếu là hắn thần niệm có thể thu biến đến thần thức, hoặc là mạnh hơn, hắn luyện chế chỉ là một viên linh đan, căn bản không dùng đến thời gian dài như vậy,